tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 20, góc truyện audio.com. Mà Đông Phương Tuyệt nhìn Diệp An Thần chạy mất, có điểm khó hiểu, trở lại chỗ ngồi, nghĩ mình vừa rồi rốt cuộc làm sai cái gì? Như thế nào người này bỏ chạy đi đâu? Người đây là theo đuổi hắn. Thời điểm Đông Phương Tuyệt còn hồi tưởng chính mình vừa rồi làm bước nào không đúng. Ở một bên Bạch Tịch Vũ ngồi xuống nơi vừa rồi Diệp An Thần ngồi. Ừ, Đông Phương Tuyệt gật đầu. Bạch Tịch Vũ dùng tay che miệng ho nhẹ hai cái. Nhưng khóe miệng nín cười mà cúi đầu. Vẫn là tay ngăn không được. Không nghĩ tới Tuyệt, ngươi cũng có lúc ngày rơi vào lưới tình a. Hơn nữa theo đuổi người ta còn vụng về. Câu nói kế tiếp Bạch Tịch Vũ thật sự là nói không được. Ở trong hắn, vẫn luôn ấn tượng, Đông Phương Tuyệt luôn là một người lạnh lùng, mặc kệ đối với ai, đều như một tòa băng sơn. Mặc dù có thời điểm tòa băng sơn này cũng sẽ hòa tan. Nhưng Bạch Tịch Vũ chưa từng nghĩ tới, có một ngày Đông Phương Tuyệt cũng sẽ vụng về theo đuổi một người a, Bạch Tịch Vũ. Hơi híp híp mắt, tuy rằng hắn thừa nhận, hắn ở theo đuổi tiểu lão thử nhà hắn là dùng chiêu đã cũ một chút. Nhưng à người này cũng không nên cười đến sung sướng như vậy. Được rồi, mình không cười là được. Chỉ là ai mà ngờ tới. Cảm nhận được Đông Phương Tuyệt phát ra khí lạnh. Tuy rằng Bạch Tịch Vũ ngừng cười. Nhưng là độ cung khóe miệng lại vẫn không làm thế nào mà hạ xuống được. Giúp đỡ, thư tình, xem phim, khó có được thời điểm thành thật nói ra. Hắn trước kia quá bận công tác. Làm sao có thời giờ đi nghiên cứu này đó. Nguyên bản muốn hỏi Mộ Dung Quý, nhưng là đối với tình yêu chưa bao giờ vượt qua một tuần của Mộ Dung Quý. Đông Phương Tuyệt cảm thấy vẫn là hỏi người khác càng thêm tin tưởng được một chút. Cho nên Bạch Tịch Vũ chỉ trên bàn còn pudding chưa ăn xong. Tiếp theo nói món điểm tâm ngọt này xem phim, quà, tựa như không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp tinh xảo. Mở ra bên trong là một cái đồng hồ tinh xảo. Cậu là nghiêm túc, nhìn đồng hồ, tuy rằng biết rõ đáp án, nhưng Bạch Tịch Vũ lại vẫn hỏi ra miệng rồi về sau rồi lại cảm thấy chính mình buồn cười. Ngươi cảm thấy là không? Đông Phương Tuyệt không trả lời Bạch Tịch Vũ, nhưng là Bạch Tịch Vũ cũng đã biết Đông Phương Tuyệt trả lời. Giống như là hỏi lại, duỗi tay sờ sờ đồng hồ, đây là cái đồng hồ Đông Phương Tuyệt vẫn luôn nâng niu. Là cái đồng hồ Đông Phương Tuyệt lần đầu tiên kiếm được tiền mà mua. Tuy không thực đắt lắm, nhưng mang nhiều ý nghĩa. Đông Phương Tuyệt vẫn luôn thực thích, không nghĩ tới hiện tại lại tính đem tặng người kia. Bất quá mình cảm thấy đi, phương thức cậu theo đuổi người ta có điểm sai. Bạch Tịch Vũ cười nói, Đông Phương Tuyệt hơi nhăn mày lại. Ăn cơm, xem phim, tặng quà, hắn làm theo trình tự không có sai. Nhưng nếu Bạch Tịch Vũ nói sai, Đông Phương Tuyệt cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ kế hoạch của hắn phải sửa lại. Rốt cuộc giống như, Bạch Tịch Vũ so với mình càng thêm hiểu Diệp An Thần. Nói, cậu nguyên bản có chuẩn bị cùng thần chậm rãi, làm hắn một chút thích ngươi. Sau đó làm hắn chậm rãi phát hiện hắn cũng thích ngươi. Trực tiếp sảng khoái nói, dùng tay chống cằm, nhìn Đông Phương Tuyệt gật đầu. Nếu cậu thật sự làm như vậy, mình tin tưởng, cậu A liền tính là đem thần nhất định không có dũng khí cùng cậu ở bên nhau. Hơn nữa, còn sẽ cách cậu càng ngày càng xa. Bạch Tịch Vũ dùng ngón tay chỉ cửa, giống như là vừa rồi. Thế tôi phải làm như thế nào? Trên thương trường, Đông Phương Tuyệt là thần, là người đứng ở trên đỉnh. Nhưng ở tình trường, Đông Phương Tuyệt không thể không thừa nhận chính mình là một tay mới. Đối với người mình thích, chính mình có đôi khi thật không biết phải làm sao. Ấy là ta nói a, đối đãi người như thần, nên mau chuẩn tàn nhẫn. Một, có đôi khi người hơi chút chậm một chút hắn lại lùi về sau. Cho nên cậu nhất định phải nhanh chóng cho hắn biết cậu thích hắn. Lúc hắn muốn chạy trốn nhất định phải nhanh chóng đem hắn cường ngạnh ôm chặt hắn bên người. Người giống thần như vậy. Cường thế hơi kỳ một chút nhưng thật ra là tốt, nếu cậu một chút chậm rãi thử, chờ chính hắn ý thức được cậu thích hắn, trừ phi hắn là thật sự thực thích cậu, nói cách khác, hắn nhất định sẽ bỏ trốn, 1. Mau chuẩn tàn nhẫn, nhanh, chính xác lại quyết đoán. Ý anh Vũ là đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp lôi lên giường đó. Tôi thích, mà đang sống chết chạy nhà, ngồi dưới đất liều mạng thở dốc. Diệp An Thần hoàn toàn không biết. Hiện tại chính mình đã bị đồng đội đem ra bán, thế mới bảo là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội lợn. Anh Vũ đem bạn bán mất rồi, giống như Bạch Tịch Vũ nói. Nếu chờ đến khi Diệp An Thần thật sự cảm thấy Đông Phương Tuyệt thích mình, mà Đông Phương Tuyệt còn thử, cậu nhất định trước tiên sẽ chạy đi. Nhưng hiện tại hiển nhiên ở bên kia Đông Phương Tuyệt sẽ không cho cậu cơ hội này. Hô hô hô, giang chân đang tay nằm trên mặt đất. Diệp An Thần thở dốc nhìn trần nhà. Đầu óc có điểm trống rỗng, tim đập giống như muốn từ ngực nhảy ra, nhắm mắt lại mở mắt. Đầu óc như cũ vẫn là có điểm ong ong. Trước kia Diệp An Thần chính là một trạch nam nhu nhược. Chỉ là thân mình trước kia không cảm thấy. Hiện tại Diệp An Thần cảm thấy cậu nguyên lai còn có vài phần nhu nhược. Trong phòng không bật đèn, có lẽ là do ánh trăng. Trong phòng vẫn rất sáng. Diệp An Thần có thể thấy rõ trên đỉnh đèn thủy tinh phát ra ánh sáng. Cậu là cậu suy nghĩ nhiều đi. Mặc kệ thế nào này, dù sao nơi này cũng là một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Tuy rằng hiện tại nữ chính cùng tổng tài đại nhân còn chưa có yêu nhau. Nhưng không phải còn có một màn quan trọng sao? Chờ ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc. Hết thảy đều sẽ trở lại ban đầu. Trái tim này đến kịch liệt đã khôi phục bình tĩnh. Thậm chí có điểm dầu dĩ không thoải mái. Hết thảy sẽ trở lại như ban đầu. Tổng tài đại nhân sẽ phát hiện nguyên lai người hắn yêu vẫn là nữ chính. Ngày mai hết thảy đều sẽ vào ngày mai mà phát sinh chuyển biến. Nhắm mắt lại, ngày mai cậu nhất định không cần đi học. Mặc kệ tổng tài có phải thật sự có điểm thích cậu. Mặc kệ ngày mai hết thảy có phải sẽ có cái gì phát sinh. Mặc kệ không đi kỷ niệm ngày thành lập trường có thể không có điểm chuyên cần. Dù sao hết thảy cậu đều mặc kệ, ngày mai cậu nhất định phải ở nhà, dù sao cũng còn có mấy ngày cuối tuần thời gian, cậu liền phải đi thực tập, đến lúc đó sẽ không còn thấy nữ chính, cho nên về sau sẽ phát sinh việc gì đi, dù sao đều không liên quan đến cậu, chờ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, cậu rời trường học, liền cùng thế giới này nói cúi chào, cậu nhất định phải vào thành phố sống, trong tay có 1.000 vạn. Cậu như vậy có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, nhất định đến nơi nào đều có thể sống thực tốt, nghĩ tương lai tươi đẹp của chính mình. Diệp An Thần lại cảm thấy tràn đầy tin tưởng. Mấy tháng kiên trì. Mấy cái cuối tuần, nhất định thực nhanh liền sẽ là quá khứ. Đến lúc đó, chính mình sẽ sảng khoái mà sống. Đến nỗi tổng tài đại nhân cùng nữ chính, bọn họ yêu thành cái dạng câu chuyện tình yêu của chính bọn họ. Dù sao không liên quan chuyện đến cậu là được. Cách chương.